Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 208, trùng hợp. Đây là một loại rất kỳ quái trạng thái. Trần Bình ý thức khẽ động, ánh mắt của hắn từ gian phòng bốn phía quét qua. Sau đó hắn thấy được phòng nơi hẻo lánh, lẳng lặng bò lồm ngồm một con muỗi. Nếu là tại bình thường, con muỗi không bay động. Không phải giữa ban ngày, hắn không cẩn thận tiến lên tìm kiếm, là không phát hiện được cái kia con muỗi. Mà vào lúc này, cứ việc góc kia rơi xuống chỉ có ánh đèn nhàn nhạt bao trùm. Trần Bình con mắt trông đi qua, rất khó coi đến mới đúng, nhưng hắn liền là có thể thấy rõ ràng cái kia con muỗi ở nơi đó. Không chỉ có như thế. Liền con muỗi đang nhẹ nhàng phẩy phẩy thật mỏng cánh lông vũ, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Quá thần kỳ. Trần Bình lực chú ý về tới vải vẽ bên trên, lòng có cảm giác. Hắn đầu bút lông rơi xuống, định đem nhìn thấy trước mắt vẽ xuống tới. Đạo thứ nhất đường cong đang vẽ bày lên xuất hiện. Trần Bình tùy theo kinh ngạc phát hiện, hắn đối bút vẽ khống chế so trước đó muốn càng thêm tốt, có một cỗ tùy tâm sở dục cảm giác. Hắn chỉ cần nghĩ đến như thế nào họa, bút vẽ liền sẽ vẽ ra hắn mong muốn hiệu quả. Trần Bình vẽ tranh năng lực là thông qua tại đại họa gia trong thế giới game thông qua liều mạng thức khổ luyện thu hoạch được. Cuối cùng mặc dù đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, nhưng Trần Bình rất rõ ràng. Thiên phú của hắn cùng những cái kia thiên tài chân chính so sánh, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Thời gian giống nhau cùng cố gắng dưới, ủng người có thiên phú, không thể nghi ngờ so thiên phú kém muốn làm càng tốt hơn. Trần Bình cùng bọn hắn so, ưu thế lớn nhất chính là thời gian. Hắn nương tựa theo nhiều thời gian hơn, cuối cùng là đi tại những thiên tài kia trước đó. Mà đi tới một bước kia phía sau, Trần Bình thấy hắn cũng kém không nhiều đã là cực hạn. Nghĩ tiến thêm một bước, đã là muôn vàn khó khăn. Nhưng lúc này, Trần Bình lại là phát hiện, tinh thần lực trên diện rộng nâng cao về sau, hạn chế thiên phú của hắn, tựa hồ không còn là vấn đề. Hắn hiện tại liền là này một thế giới nhỏ tạo vật người. Hết thảy đều tại hắn thấy rõ phía dưới. Hết thảy đều nằm trong tay hắn. Bút vẽ đang vẽ bày lên thật nhanh họa động. Một bức thị giác kỳ lạ. Phong cách vẽ trừu tượng bức tranh rất nhanh thành hình. Tại trong mắt người khác, bức họa này chỉ thật là tốt xem. Nhưng đặc biệt thị giác sẽ để bọn hắn thấy kỳ quái. Mà Trần Bình lại là trước nay chưa có hài lòng. Thấy hết sức thỏa mãn. Hắn buông xuống bút vẽ. Phấn khởi ý thức dần dần bình tĩnh trở lại. Bên trong gia viên trò chơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Bình nhịn không được suy tư. Trước đây, Mỹ thực thế giới, đại họa gia, trò chơi, khiến cho hắn nắm giữ cao siêu chủ nghệ cùng hội họa năng lực. Còn có thể dùng tràn đầy thời gian dài huấn luyện, trí nhớ tạo thành bản năng để giải thích. Người sáng tạo, trò chơi. Trần Bình lẽ ra cho rằng chỉ là vì tư duy cụ hiện, kỹ năng mà huấn luyện. Nhưng trên thực tế kết quả khiến cho hắn càng vì đó hơn giật mình. Hắn hiện tại chỉ cần tập trung tinh thần, cảm giác sẽ khác hẳn với người thường. Làm đã từng lính đặc chủng, Trần Bình rất rõ ràng loại cảm giác này tác dụng không chỉ là có thể dùng đến vẽ họa. Tại cùng người lúc chiến đấu, loại cảm giác này cũng có thể khiến cho lực chiến đấu của hắn trên diện rộng tăng lên. Trần Bình thậm chí hoài nghi, liền trong truyền thuyết tránh đạn, hắn hiện tại, nói không chừng cũng có thể làm được. Nhưng mà đây chỉ là cảm giác, Trần Bình cũng không có ý định thật là thí nghiệm, muốn chỉ là ảo giác. Vậy coi như bi kịch, họa đã vẽ xong, dùng thời gian so dự tính muốn ít không ít. Xem nhìn thời gian, mới không đến 9 giờ, Trần Bình thấy hết sức tinh thần, quyết định ra đi tản bộ, thuận tiện qua khảo nghiệm tinh thần lực của hắn tại bên ngoài tình huống. Đến thành Tây Công viên đi đi một chút đi, ra phòng cho thuê, Trần Binh hướng về phía phụ cận thành Tây Công Viên đi đến. Thành Tây Công Viên tọa lạc mảnh này lão thành khu, hoàn cảnh không tệ, nhưng mà khoảng cách mới thành có chút xa. Lão thành khu người tương đối hơi ít, công viên người không nhiều. Trần Binh luyện công buổi sáng lúc, thường xuyên sẽ tới thành Tây Công Viên chạy một vòng. Thành Tây Công Viên phụ cận có một đầu coi như náo nhiệt chợ đêm đường dành riêng cho người đi bộ. Hai bên đường phố là các món ăn ngon quán nhỏ. Tại quá mức địa phương náo nhiệt, đến toàn lực tập trung tinh thần mới có thể thấy cùng bình thường khác biệt, mà lại hiệu quả cũng kém. Từ chợ đêm đi qua, Trần Binh nghe chung quanh nóng thanh âm huyên náo, trong lòng suy tư nghĩ đến. Nhưng mà tại hắn đi vào thành Tây Công Viên về sau, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Chung quanh côn trùng tiếng kêu lọt vào tai, Trần Binh hơi tập trung tinh thần, liền có thể nghe ra được côn trùng vị trí cụ thể. Tại quá khứ, hắn là dù như thế nào đều làm không được. Này phảng phất là mở ra thế giới mới cửa chính. Trần Binh lập tức hứng thú. Hắn rất nhanh lại phát hiện, tinh thần lực nâng cao chỗ tốt, không chỉ có khiến cho năng lực quan sát của hắn tăng lên trên diện rộng, liền thính lực đều tăng lên không ít. Trần Binh từ thành Tây Công Viên bên hồ con đường nhỏ đi qua. Bên hồ có không ít cao cỡ một người cây cối. Cây cối dưới một chút dài ghế đá. Thỉnh thoảng nhưng nhìn đến hữu tình lữ đang nói thì thầm. Trần Binh đi qua nói. Những người này lời nói hắn đúng là có thể nghe được 7-8 phần. Trần Binh bỗng nhiên chú ý tới. Phía trước không xa, có một cái khiến cho hắn thấy dị thường người trung niên. Trung niên nhân này hô hấp to khỏe, tim đập đến rất nhanh, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Đao nhỏ, Trần Binh ánh mắt khẽ động, sau đó chú ý tới. Người trung niên đặt ở túi trong tay, nắm lấy một thanh đao nhỏ loại hình đồ vật. Tại Trần Binh trông đi qua lúc, vừa mới bắt gặp. Người trung niên bước nhanh hướng đi bên hồ dưới một thân cây ghế đá. Này ghế đá vị trí hết sức lệch, từ ven đường đi qua, không cẩn thận chú ý, rất khó phát hiện. Một cái vóc người cao gầy tóc đen dài nữ tính, một mực tại bên hồ dạo bước mà đi. Thấy là ghế đá, nàng liền tại cái kia ngồi xuống. Trung niên nhân kia tựa hồ một mực tại đi theo cái kia nữ tính. Thấy nữ tính tại ghế đá ngồi xuống, hắn liền bước nhanh về phía trước, tại cái kia nữ tính bên cạnh ngồi xuống. Cái kia nữ tính giật mình, mới nhìn hướng người trung niên. Người trung niên tay khẽ động, đao nhỏ từ trong túi móc ra, chống đỡ tại cái kia nữ tính bên hông. Chớ có lên tiếng, bằng không thì ta liền đâm chết ngươi. Người trung niên hung ác tiếng nói, thanh âm rất thấp. Khẩn trương bên trong lại mang theo vài phần quyết tuyệt. Ta chết chắc, đêm nay đi ra liền là nghĩ kéo một cái đệm lưng. Ngươi muốn trách, thì trách ngươi cùng cái kia gạt ta kỹ nữ rất giống. Người trung niên tùy theo lại nói nhanh, giống như là đang giải thích, vừa giống như là tại tìm cho mình lý do. Yên tâm, ta chỉ là muốn tìm ngươi phát tiết một chút, không sẽ giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi phản kháng, ta liền, người trung niên tiếp tục uy hiếp. Hắn một cái tay khác vươn ra, chuẩn bị hướng về phía một bên nữ tính mò đi qua. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy hai tay đau xót, giống như là có một đôi kìm sắt mạnh mẽ kềm ở hai cánh tay của hắn, khiến cho hai cánh tay hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Ai? Người trung niên kinh sợ muốn giãy giụa, nhưng hắn không những không có thể giãy ra, ngược lại là bị bản lĩnh nắm lấy hắn người kia cứ như vậy nhấc lên. Sau đó hung hăng đập vào ghế đá sau trên đồng cỏ. Hai tay bị phản rào lên, trong tay đao nhỏ cũng bị lấy đi. Cảm ơn ngươi, ghế đá tóc đen dài nữ tính thấy này, nhẹ nhàng thở ra, nàng học qua một chút chiến đấu thời gian. Vốn là muốn lấy liều mạng chịu bị thương cũng không cho trung niên nhân này được như ý. Nhưng nàng cái kia chiến đấu thời gian đồng thời không có như thế nào dùng qua. Kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Mà này, kẻ liều mạng trong tay nhưng là có sắc bén đao nhỏ, thụ thương sợ là không thể tránh được. Có người đi ra ngăn lại trung niên nhân này, thế nhưng là giúp nàng một đại ân. Nói là cứu được nàng cũng không đủ. Nàng đứng lên, muốn lần nữa cảm tạ, nhưng nhìn về phía Trần Binh lúc, nàng không khỏi thấy khá quen. Sa Gian Tuyết, mỹ nữ đứng lên, Trần Binh cũng là trông đi qua. Sau đó kinh ngạc hỏi, mỹ nữ trước mắt, cùng trong trò chơi Sa Gian Tuyết vô cùng giống, thậm chí cái kia lãnh ngạo hơi thở muốn càng mạnh mấy phần. Sa Gian Tuyết có chút im lặng nhìn qua Trần Binh, đây cũng quá đúng dịp a. Không phải biết điều đó không có khả năng là cố ý. Nàng cũng nhịn không được hoài nghi này ở trong có cái gì mờ ám. Phụ cận liền có một cái đồn công an. Trước tiên đem cái tên này đưa tới cho. Trò chơi cùng hiện thực khác biệt. Có người không muốn đem trò chơi cùng hiện thực trộn lẫn cùng một chỗ. Trần Binh nhìn ra được Sa Gian Tuyết trong mắt cảnh giác. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là lên tiếng nói ra. Được, Sa Gian Tuyết gật đầu. Trong mắt cảnh giác tùng không ít. Nếu là Trần Binh cứ như vậy đem người thả đi, nàng khẳng định sẽ thấy sự tình khả năng có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng muốn đi động, nhưng lúc này nàng mới phát hiện chân có chút mềm. Không có sao chứ? Trần Binh chú ý tới, lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, liền là chân có chút mềm. Xem ra ta không có chính mình tưởng tượng to gan như vậy. Sa Gian Tuyết lắc đầu. Thả ta ra. Người trung niên nghe được muốn đi đồn công an, đột nhiên giãy giụa, răng rác. Trần Binh thấy này, trực tiếp tay lắc một cái, liền khiến cho người trung niên tay phải chật khớp, lại cử động liền lại tháo bỏ xuống ngươi một cái tay khác. Trần Binh cười lạnh nói, không phải hắn hiện tại đã xuất ngũ, không tốt ra tay độc ác. Hắn hiện tại liền gãy mất cái tên này hai tay hai chân. Đối loại người này, hắn từ không khách khí. Người trung niên đâu chịu nổi dạng này đau nhức, lập tức mồ hôi lạnh liền xông ra. Biết Trần Binh không phải nói cười, không còn dám loạn động. Binh ca, sao ngươi lại tới đây? Cái tên này, hắn phạm vào chuyện gì? Thành Tây công viên phụ cận liền có một cái đồn công an. Đồn công an trực ban thanh niên cảnh sát nhân dân thấy Trần Binh, lúc này cười nói, thấy Trần Binh áp tới trung niên nhân kia, hắn có chút kinh ngạc hỏi. Trần Binh đại khái nói ra chuyện đã xảy ra. Trong đồn công an một cảnh sát nhân dân đem người trung niên áp đi vào. Trực ban thanh niên tùy theo cho Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết ghi khẩu cung. Cái tên này là một cái nơi khác tới thương nhân. Những năm này tại Hải Đông thành phố kiếm lời mấy trăm vạn đi. Bản thân có chút ưa thích đánh bạc. Trước đó không lâu giống như giao cho một cái mỹ nữ tình phủ. Sau đó bị làm bộ. Trong vòng một đêm thua mất toàn bộ tài sản không nói. Còn thiếu vay nặng lãi mấy trăm vạn. Phía trước hắn tới báo qua án. Để cho chúng ta đi bắt người. Giúp hắn cầm lại tiền. Nhưng những người kia tay chân làm được rất sạch sẽ. Không có lưu lại một điểm dấu vết. Trừ hắn thiếu vay nặng lãi là thật, còn lại sớm liền không thấy bóng dáng. Loại chuyện này, đừng nói xảy ra chuyện sau tìm không thấy người. Coi như tìm tới người cũng vô dụng, người ta tùy tiện đều có thể tìm ra một đống chứng nhân. Chứng minh bọn hắn căn bản là không có cùng hắn cược qua. Những ngày này hẳn là vay nặng lãi, người tới tìm hắn, vợ của hắn chịu không được. Mang theo duy nhất hài tử chạy mất. Cái tên này đoán chừng là bởi vì cái này. Dứt khoát liền cam chịu. Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân gì, cầm đao hành hung, cái tên này có thể vào ngồi đã nhiều năm. Cảnh sát nhân dân gọi Tiểu Triệu. Tiểu Triệu lắc đầu, cho hai người nói ra người trung niên tình huống. Có biến, nhưng lúc này áp người trung niên đi vào cảnh sát nhân dân, lại là đi ra tại Tiểu Triệu bên tay nhẹ nói vài câu. Tiểu Triệu lập tức mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc.